Hôn nhân định mệnh, chương 7, nấu ăn, góc truyện audio.com, chương 7. Vậy là cô cũng đã tới đây được gần tháng trời, mọi chuyện cũng có chút thay đổi, ông Dương Phong vẫn đi đi về về nên cô không gặp ông thường xuyên, còn anh thì vẫn duy trì khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm và tôn thờ câu nói ầm lặng là vàng. May mà mọi người còn lại trong ngôi nhà đều đối xử với cô rất tốt, hơn nữa ba má cũng sang thăm cô hai lần nên cô cảm thấy dần dần trở nên quen thuộc với ngôi nhà này hơn. Ở nhà có mọi người chăm sóc, tới lớp có Quỳ Anh quan tâm, không những thế giờ cô không phải tới trường trong tình trạng khủng bố nữa, bác Trương đã sắp xếp để họ bảo vệ cô một cách bí mật chỉ để hai người lái xe đưa cô tới trường. Nhưng cả tháng nay ngày nghỉ của cô đều được bác Trương dùng để cô tìm hiểu công việc cũng như trách nhiệm của cô trong gia đình cũng như trong hội. Và hôm nay là ngày nghỉ thực sự của cô, vì thế dậy muộn hơn mọi ngày là chuyện rất thường tình. Xuống nhà ăn cô không thấy bóng dáng cao ngạo thường ngày đâu nữa, nhìn đồng hồ cô mới biết mình ngủ nướng thế nào, gần 9 giờ rồi còn gì. Không biết có phải cô bị làm sao không khi anh đối xử với cô lạnh lùng như thế, nhưng cô không thể đẩy hình bóng anh ra khỏi tâm trí mình, một tháng này cô cũng dần hình thành thói quen lặng lẽ dõi theo anh, nhìn anh cô cũng thấy vui. Đôi lúc cô tự hỏi chắc cô bị trúng bùa rồi mới tự chuốc khổ vào thân như thế, nhưng mỗi bữa sáng mà anh phải đi làm sớm cô thực chẳng muốn ăn, dù anh chỉ ngồi như một vị quý tộc thực thụ, vừa lướt qua tờ báo sáng vừa nhâm nhi tách cà phê đen, không nói chuyện không nhìn nhau. Và lần nào cũng thế, anh luôn là người đầu tiên đứng dậy còn cô nhìn anh sau đó chuyển qua nghiên cứu tách cà phê. Không biết một cốc cà phê có đủ no không nữa. Tung tăng khắp vườn, tất nhiên là trừ cái vườn ly trắng tuyệt đẹp kia, cô bước vào phòng bếp tự hỏi phòng bếp không nhất thiết phải to như thế chứ. Nhìn cô bước vào một người làm vội hỏi, cô chủ cần gì ạ, chị đừng dùng kính ngữ với em còn nhỏ tuổi hơn chị mà. Em tò mò chút thôi, vì người thấy mùi thơm nên mới vào. Hì hì, cười một cái cực dễ thương, cô mon men lại gần. Chị đang làm món gì thế? Tôi đang làm bánh quế hoa cho thiếu gia, nghe quản gia nói trưa nay cậu ấy về dùng bữa. Thế à, kể ra từ hôm cô tới có lẽ đây là lần thứ ba anh ăn trưa ở nhà, mà buổi tối cũng chẳng về, thường xuyên huống hồ là buổi trưa. Nhìn chỗ nguyên liệu kia cô bỗng nảy ra một ý, anh ấy thích bánh quế hoa à, vâng, đây là loại bánh tráng miệng duy nhất mà cậu chủ ăn. Em có thể nhờ chị dạy em cách làm món này không? Cùng câu nói là bộ mặt cún con nhất mà cô có thể trưng ra được, có vẻ siêu lòng trước vẻ đẹp thiên thần ấy, chị làm bếp cũng gật đầu ưng thuận. Ai đó vội vàng mặc tạp dề, bắt tay vào công việc. Cô nấu ăn cũng không tệ nhưng làm bánh thì là lần đầu nên tay nghề cũng có giới hạn, nếu không phải cô là chủ thì nguy cơ bị đá ra khỏi bếp là rất cao. Miệt mài nhào bột cuộn bánh, cô không biết đã tới chưa? Hôm nay ít việc phải giải quyết nên anh muốn dùng bữa ở nhà, không hiểu tại sao dạo này anh đều tận dụng mọi khả năng để có thể về nhà. Tạm biệt những cốc cà phê được mang tới bàn làm việc vào buổi sáng, anh đang nghiện món cà phê được đặt trên bàn ăn ở nhà hơn. Không hiểu có phải bác Trương mới thay người làm không mà cà phê dạo này rất ngon. Vừa bước vào nhà anh đã nghe loáng thoáng tiếng cô vọng tới, có chút lo lắng và sợ hãi. Góc truyện audio.com, anh dừng chân lắng nghe, hình như là từ phòng bếp cất bước đi tới, anh nghe rõ từng chữ. Chết rồi, em quên không cho đường, làm sao đây, giờ mà làm lại thì không kịp. Người làm cũng thương cô, nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, hôm khác làm lại cũng được, cô đừng lo lắng quá. Muốn làm bánh quế hoa cũng phải học từ từ. Em xin lỗi, cô cúi thấp đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Nhìn cô như thế anh có một chút thương cảm nhưng nhanh chóng quay người lên phòng. Nhưng tất cả hành động đó đều không qua khỏi tầm mắt của bác Trương. Ông khẽ mỉm cười nhìn con người tội nghiệp trong nhà bếp. Có lẽ phu nhân đã để một thiên thần tới bên cạnh thiếu gia, nhưng trước hết ông phải cứu thiên thần ra khỏi cái đống hỗn độn trong bếp đã. Tiểu thư, cô cũng mau chuẩn bị dùng bữa, thiếu gia đã về. Cô nhanh chóng gật đầu và phi thẳng lên phòng để thay quần áo. Xuống tới bàn ăn đã thấy anh ngồi đó, khẽ nhìn vào trong bếp, cô rất ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Trong bữa ăn cô cũng để ý tới những món anh gấp, hoàn toàn nói không với hải sản. Thông tin cô vừa khai thác trong nhà bếp là hoàn toàn chính xác. Tới món tráng miệng, nhìn mấy đĩa hoa quả mà cô thất vọng. Đang từ từ gặm nhấm nỗi đau, bỗng giọng anh vang lên không một chút ấm áp nhưng cũng làm cô nghẹn cả một miếng dưa hấu trong miệng. Tôi ngửi thấy mùi bánh quế, sao không mang lên, đúng là đại ác ma, tới một câu nói cũng có thể giết người, không nhờ người làm tới đấm lưng và ly nước của bác Trương chắc cô chết vì nghẹn. Sau khi đã thở lại được cô mới chăm chú nhìn anh. Con người này không phải quá thính sao, rõ ràng cô chẳng ngửi thấy gì, sư phụ vừa dạy cô một cái nhíu mày đầy tình cảm, và tất nhiên chẳng ai có thể chống đối lại, dành cho cô cái nhìn tội lỗi, chị vội vào bếp và nhanh chóng bê ra một đĩa bánh quế hoa. cô như muốn chui xuống cái lỗ nẻ nào đó luôn, không chỉ thiếu đường mà bánh còn hơi cháy cháy. Đĩa bánh được đặt xuống một cách trịnh trọng, anh dùng những ngón tay dài nhón một cái đưa lên miệng, hành động đó cũng đẹp như chính chủ nhân của nó. Ngay khi anh cắn miếng bánh đầu tiên, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Lập tức bỏ chạy lên phòng. Sao biết hôm nay tôi không thích ăn đường mà làm thế này? Rất ngon, chạy lên phòng, đang tự nhủ cô bỗng ngạc nhiên tới rớt cả quai hàm. Ngon, không phải là rất ngon, cô không nghe nhầm chứ? Nhìn lên cô thấy anh đang ăn cái thứ hai, không dám tin chắc cô bị ảo giác. Cho tới khi cô nghe thấy một giọng nói, cái này là cô chủ đích thân vào bếp làm cho thiếu gia. Cô chỉ muốn đánh đổi mọi thứ để ngăn chặn câu nói kia. Cô cảm giác mặt mình có lẽ rất giống quả cà chua chín. Như một phản xạ tự nhiên, cô liếc nhìn anh và phát hiện anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Tất cả những gì cô muốn là anh tiếp tục im lặng thưởng thức đĩa bánh không đường kia, nhưng tất nhiên đời không như là mơ, đáp lại là một hành động khiến cô muốn khóc. Anh đang lấy khăn lau miệng và tay, tiếp sau đó uống một ly nước lớn, liếc nhìn người làm bếp trầm giọng nói. Tôi không cần một kẻ lười nhác trong ngôi nhà này, cô có thể nghỉ việc. Nhìn người làm đang sợ hãi không dám lên tiếng, cô lấy hết can đảm. Việc này không liên quan tới chị ấy, đều do tôi muốn làm, tôi chỉ nghĩ mình nên học cách làm một người vợ đúng mực. Nếu anh muốn trách thì cứ trách tôi. Ánh mắt anh nhìn cô không một tia ấm áp. Người vợ đúng mực sao? Vậy cô tự ngồi thưởng thức đĩa bánh của cô đi. Gocchuyenaudio.com. Đặt ly nước xuống bàn, anh bước tới gần cô, giọng điệu mỉa mai, cay độc. Cô nghĩ tôi thấy ngon thật sao? Thảm họa, cô như chết chân bên bàn ăn, bao suy nghĩ mới mẻ sáng nay bị câu nói này làm đánh tan không còn một hạt bụi. Nước mắt bỗng trào ra không kiểm soát nổi, cô vội gạt nước mắt chạy ù lên phòng. Sau lưng cô là ánh mắt thương cảm của mọi người và ánh mắt không cảm xúc của anh. Cho xin ít ý kiến đi ạ, biểu tượng cảm xúc Kiki. Cách chương.